Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1767. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như sáng nay đã đi rồi. Trương Tiểu Du đang tựa vào sofa thất thần nghe thấy vậy ngơ ra một lúc gật đầu đáp. Tối qua lúc qua đây anh ấy có nhắc đến rồi. Thật sự chạy trở về à? Lý Lan Hoa khiếp sợ. Chắc anh ấy đã thông suốt rồi. Trương Tiểu Du gật đầu cười nhẹ. Anh ấy còn nói chúc tớ hạnh phúc. Lý Lan Hoa nghe xong vẻ mặt không thể tin được. Cô ấy ngồi xuống bên Trương Tiểu Du, nâng cam lẩm bẩm. Tớ còn tưởng anh ta còn chưa hết hy vọng với cậu chứ. Ngọn gió này cũng thay đổi quá bất ngờ đi, đúng là kỳ quái. Không riêng cô ấy nghĩ như vậy, ngay đến Trương Tiểu Du cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Đặc biệt là câu chúc phúc anh nói kia, hiện giờ nghĩ lại vẫn thấy không thể nào tin được. Mặc dù nửa năm trước bọn họ dứt khoát tách ra, AMH cũng keo. Kiệt không nói những lời như vậy, giống như trong lòng anh vẫn luôn không muốn cô có liên quan gì với người đàn ông khác. Lý Lan Hoa lắc lắc đầu, vẫn không thể nghĩ ra vì sao, đành phải từ bỏ chuyển chủ đề. Cá nhỏ, ngày cưới của cậu và chồng chưa cưới có phải đã định rồi không? Đầu tháng sau, Trương Tiểu Du hồi thần lại, do có liên quan đến nghề nghiệp của Dịch Kỳ Nhiên, viết báo cáo kết hôn thời gian cũng rất có hạn. Vậy nên ngày cưới của hai người có hơi gấp một chút còn hơn 20 ngày nữa. Trương Tiểu Du hít sâu một hơi không nghĩ đến những thứ không đâu nữa. Cô cố gắng cong miệng lên. Lan Hoa, lúc đó cậu làm phù dâu cho tớ nhé. Mặt trời mọc rồi lặn, thời gian giống như cát chảy xuống khe hở trôi qua rất nhanh. Tuy nhà họ Dịch không phải hào môn thế gia gì nhưng cũng coi như dòng dõi thư hương. Nhà nằm ở trong khu biệt thự yên tĩnh, kiến trúc xung quanh đều rất trang nhã, trình độ xanh hóa cao, có cảm giác như đang ở trấn nhỏ Hải Phòng vập. Sau khi ăn trưa xong, Trương Tiểu Du và chồng chưa cưới cùng nhau đi từ bên trong ra. Tuy nói đây không phải lần đầu tiên cô đến thăm hỏi nhà họ Dịch, người nhà họ Dịch cũng đều rất dễ ở chung. Nhưng Trương Tiểu Du vẫn cảm thấy có chút câu nể, có lẽ là do rất nhanh cô sắp gả vào đây. Ngoài được mời đến ăn cơm thì mục đích quan trọng nhất chính là bàn bạc chuyện có liên quan đến tiệc cưới. Trương Tiểu Du không có kinh nghiệm về phương diện này, chỉ cảm thấy nghe vào đầu như căng ra. Cô không ngờ được chuẩn bị đám cưới lại cần nhiều việc rườm rà như vậy. Đoạn hôn nhân kéo dài 4 năm trước đây chẳng qua chỉ là sáng ngày hôm sau đến ủy ban làm giấy kết hôn. Dịch Kỳ Nhiên thấy lông mi cô cụp xuống, không khỏi hỏi. Cá nhỏ, có phải rồi không? Vẫn tốt, Trương Tiểu Du mỉm cười. Quả thật cô có hơi mệt mỏi, đặc biệt là phải tiêu hóa những sắp xếp cần làm cho đám cưới kia. Dịch Kỳ Nhiên thấy thế dịu dàng nói, hay là anh đưa em về nghỉ ngơi, bên phía cửa hàng váy cưới đổi lại ngày mai rồi qua. Chuẩn bị cho cả đám cưới thực ra từ đầu đến cuối đều là do chồng chưa cưới bận rộn, dường như Trương Tiểu Du không làm gì cả. Ngày đến váy cưới cũng là anh chuẩn bị, trong lòng cô có chút áy náy, lập tức lách đầu. Không sao, đã hẹn rồi thì vẫn nên qua đó đi. Được, Kỳ Nhiên cong môi, lúc chiếc BMW chuẩn bị đi vào trong sân dừng lại thì có một giọng nói gọi cô truyền đến từ phía sau. Chị cá nhỏ, Trương Tiểu Du quay đầu nhìn thấy đồng nghiệp Dịch Tuyền cũng là em họ của Dịch Kỳ Nhiên chạy từ trong biệt thự ra. Bởi vì họ muốn làm đám cưới nên đối phương cũng xin nghỉ phép, vừa từ Nam Phi về hôm qua Dịch Kỳ Nhiên bày ra dáng vẻ anh họ dạy bảo hai câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tuyền, em đừng luôn hấp tấp như vậy. Cách Trương.